Chồng mù vợ ngốc, chương 225, chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Hiểu Vi thậm chí không thèm soi gương. Cô vén tà váy và rời khỏi phòng. Chờ tôi với, thiếu phu nhân, đôi bông tai của cô đây. Trương Thiên Dương đã đợi ở dưới lầu hơn một giờ. Cuối cùng anh cũng hiểu những gì Đặng Luân Hy thường nói. Phụ nữ sẽ mất ít nhất 2 giờ để rời khỏi phòng thay đồ nếu chúng ta đi ra ngoài. Tuy nhiên, Trương Thiên Dương kiên nhẫn hơn Đặng Luân Hy rất nhiều. Anh không vội vàng. Trên thực tế, anh thậm chí còn cảm thấy đợi vợ mặc quần áo là một đặc ân chỉ có chồng và vợ anh mới được hưởng. Một lát sau, từ cầu thang truyền đến tiếng giày cao gót dẫm lên. Nó rất giòn và dễ chịu cho tai. Trương Thiên Dương dương đôi mắt nghiêm túc nhìn theo hướng bước chân. Bước xuống cầu thang là một cô gái trẻ với kiểu tóc thanh lịch và một đôi mắt đẹp mê hồn. Đôi môi đỏ tươi càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho cô. Và chiếc cổ thon như thiên nga được trang điểm bởi một chiếc vòng cổ ngọc lục bảo. Màu xanh lục đậm đà hòa cùng trang phục xanh đậm, càng làm cho làn da trắng nõn của Tần Vũ càng thêm tỏa sáng. Trương Thiên Dương chọn cách ăn mặc kém bắt mắt, tiết chế nhất và lỗi mốt vì sợ vợ quá trói. Khi đó sẽ có rất nhiều người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng cô lại toát lên vẻ cổ điển nhưng vẫn nổi bật trong chiếc váy đó. Ứng Hiểu Vi đưa mắt về phía Trương Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi, cô sẽ không bao giờ hỏi ý kiến của anh về thời trang nữa. Khi ánh mắt Ứng Hiểu Vi chuyển động, màu lục bảo và màu xanh lục của chiếc váy như phản chiếu vào mắt cô, tăng thêm một chút quyến rũ kỳ lạ cho vẻ đẹp vốn đã chói lọi của cô. Hiểu Vi, hôm nay rất xinh đẹp, phải không? Trương Thiên Dương ánh mắt không hề rời khỏi Ứng Hiểu Vi. Ý của anh là để những người khác nghe thấy anh nói. Ali đã bị sốc trước vẻ đẹp của thiếu phu nhân của cô đến nỗi cô đã bị choáng váng. Khi nghe thấy những lời của Trương Thiên Dương, cô nhanh chóng nói thêm. Phải, xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Thông thường, cô gái trẻ đã là một người đẹp theo đúng nghĩa của cô ấy. Trong bộ váy này, cô chỉ đơn giản là tuyệt đẹp. Thật không may, vị thiếu gia bị mù và không thể nhìn thấy. A Thanh ở bên cạnh hớn hở đầy tự hào. Tất nhiên, kiểu tóc và kiểu trang điểm mà tôi trang điểm cho thiếu phu nhân sẽ phù hợp với vẻ ngoài của cô ấy nhất. Ứng Hiểu Vi không quá coi trọng lời khen ngợi, tán thưởng của đám người hầu. Trương Thiên Dương, người vẫn còn đang nghiền ngẫm xem mình nhỏ mọn như thế nào, đã chọn một chiếc váy màu tối cực kỳ truyền thống như vậy cho cô. Đi nào. Trương Thiên Dương mỉm cười khi anh di chuyển cánh tay của mình sang một bên. Ứng Hiểu Vi tiến lên nắm lấy cánh tay của anh. Cô nhắc anh, Thiên Dương, đi bộ chậm rãi, hãy cẩn thận, và cũng thì thầm vào tai Trương Thiên Dương qua hàm răng nghiến lợi. Chiếc váy anh chọn cho em thực sự khiêm tốn và kín đáo. Trương Thiên Dương tiếc nuối lắc đầu. Cách Trương.